Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 206, Hàn Sơn Hà. Đây là vì cái gì? Converter, Dark Hero vị hộ vệ này tu vi vốn không đến mức như vậy không tốt. Nhưng bây giờ là không có bất kỳ cái gì phòng bị. Ngay cả huyền khí cũng không kịp điều động, thế mà bị một kích mất mạng. Đạo bóng trắng kia trên không trung không hề dừng lại, há to miệng rộng, một chùm sáng bóng càng đột nhiên xuất hiện, cường thế bắn ra. Hưu, đại soái cẩn thận, lại có hai vị tướng quân không chút do dự vọt lên nhảy trước, đem hết khả năng đem Tử Nguyên Long bổ nhào vào dưới ngựa. Theo, oanh, một tiếng bạo hưởng sau khi hai tên tướng quân kia dày đặc phía sau lưng xuất hiện hai cái lỗ lớn, mà bị bọn hắn đắp lên dưới thân Tử Nguyên Long cũng phát ra kêu đau một tiếng. Vậy đến tập bóng trắng trên không trung lôi ra từng đạo tàn ảnh, tới lui như gió, tiến thối như điện, như thiểm điện tại trong đội ngũ liên tiếp xuất kích, liền níu mang cào phía dưới. Phốc phốc phốc, lại có ba viên quang cầu bắn ra. Hơn 10 vị tướng quân tại trận này trong công kích, nhào nhào óc vỡ toang, nổ đầu mà chết, tử trạng kỳ thảm, không đành lòng tùy thấy. Ngăn lại nó, Tử Nguyên Long một hộ vệ khác quanh thân màu xanh huyền khí gấp tật bốc lên. Trải qua trước đó một phen bối rối sau khi, cho tới bây giờ mới phản ứng được, lên tiếng nói là cửu phẩm huyền thú thôn thiên báo. Mọi người cẩn thận. Mấy tên hộ vệ đồng thời phi thân lên, kiếm khí đao quang, vừa đi vừa về tung hoành vũ động, ý muốn hạn chế thôn thiên báo di động không gian cùng cực kỳ nhanh chóng độ. Còn có một đám tử u tướng lĩnh, cũng đều là vận khởi toàn thân tu vi, nổ đom đóm mắt, chú mục lấy không trung vừa đi vừa về tán loạn, kéo theo ra từng đạo tàn ảnh thôn thiên báo, mấy trăm người cùng tiến công. Tại trong đội ngũ tử u đế quốc cao thủ cuối cùng từ hậu phương chạy đến, trực tiếp hét dài một tiếng, thả người không trung, ngập đầu xuống, theo một tiếng bén nhọn kêu thảm, thôn thiên báo trên không trung lộn mèo, như thiểm điện lui trở về 50 trượng bên ngoài một cây đại thụ ngọn cây vị trí. Hiển nhiên trận này phạm vi lớn không khác biệt, công kích thật sự là quá dày đặc. Cho dù thôn thiên báo tốc độ di chuyển như thế nào cấp tốc, cũng khó trúng chiêu. Mọi người mắt thấy công kích thắng lợi, thay mặt lại lần nữa cùng nhau xuất kích, dốc hết toàn lực giết chết cửu phẩm huyền thú đáng giận kia. Là chết vì tai nạn đồng đội huynh đệ báo thù. Tử u cao thủ cầm đầu kia lăng không đạo hư, hóa thành một đạo tàn ảnh bay về phía ngọn cây. Nhưng đã thấy bóng trắng đột nhiên tránh, lóe lên thế mà đã tại bên ngoài trăm trượng, lại lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Meo, thôn thiên báo bị thương sau khi, lại như giống như chim sợ ná, như vậy trốn xa, hướng về sơn lâm rậm rạp chỗ cuồn cuộn mà đi, đường đường cửu phẩm huyền thú, thế mà cứ như vậy chạy, tới thời điểm ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái liền trực tiếp động thủ. Thời điểm ra đi càng thêm là không có dấu hiệu nào. Nói đến là đến, nói đi là đi, chỉ để lại một chỗ thi thể. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải lọt vào đánh lén? Tử Nguyên Long dáng chống đỡ lấy đứng dậy, phía sau lưng một đoàn huyết nhục mơ hồ, ngay cả tóc trắng cũng đều không có một mảng lớn. Cho dù có hộ vệ liều mình cản giết, lại có hai tên tướng lĩnh liều chết gấp rút tiếp viện. Thôn thiên báo thiên phú linh lực công kích dư ba vẫn như cũ là lan đến gần hắn. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng cuối cùng vẫn là bị thương. Hiện tại, Tử Nguyên Long trong mắt đều là hừng hực lửa giận. Không phải là vì mình, mà là vì tại vừa rồi trong nháy mắt, chết vì tai nạn mười mấy 20 vị trong quân đồng đội. Đột kích chính là thôn thiên báo, cửu phẩm huyền thú thôn thiên báo, bọn hộ vệ nghiêm mật hộ vệ tại chung quanh hắn, hậu quân tất cả cao thủ, cũng nhao nhao hướng về bên này tập kết, hiển nhiên là sợ cái kia thôn thiên báo lại giết một cái hồi mã thương. Vừa rồi phát sinh sự tình thật sự là quá mau, quá vội vàng, bất quá động tác mau lẹ ở giữa. Đột kích cũng đã toàn bộ kết thúc, một đợt công kích đằng sau thôn thiên báo cũng đã bỏ đi không một dấu vết. Nơi này tại sao có thể có thôn thiên báo? Tại sao có thể có? Tử Nguyên Long nhìn xem an tĩnh rừng rậm, lửa giận trong lòng bốc lên, nhìn nhìn lại trên mặt đất đã sớm tắt thở. Tử Trạng Kỳ thảm hơn 10 vị tướng lĩnh, 7-8 cái hộ vệ kia, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt quặn đau, khó mà ức chế. Nơi này xưa nay, ngay cả 3-4 phẩm huyền thú cũng sẽ không có. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái làm rừng cây bá chủ đỉnh cấp huyền thú? Càng đối với chúng ta triển khai tử vong tập kích, Tử Nguyên Long lửa giận vạn trượng, tìm kiếm cho ta. Tử U đại quân cấp tốc chia làm 10 cái tiểu đội, hướng về chỗ rừng sâu triển khai nghiêm mật tìm kiếm. Vừa mới bắt đầu triển khai hành động, đột nhiên một tiếng hét thảm lóe sáng, đã thấy phụ trách dẫn đội một vị râu quai nón tướng quân bỗng nhiên thân thể cứng ngắc, hai mắt sợ hãi giận lồi mà ra, hai cánh tay một tấm, một ngụm máu tươi phun tới. Nhan sắc máu tươi kia lại là màu xanh. Tướng quân kia phun máu tươi tung tóe sau khi thân thể nhoáng một cái, như vậy ngửa mặt lên trời liền ngã. Đây cũng là thế nào? Tử Nguyên Long gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh tướng quân nhao nhao tiến lên. Vốn cho rằng là lại bị thôn thiên báo tập kích, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện không phải. Người người đều là không còn gì để nói. Bạc tướng quân tựa hồ là trúng độc, trên đất râu quai nón tướng quân toàn thân phát xanh, hô hấp yếu ớt, cả người nằm trên mặt đất, duy dư hai mắt còn tại vô lực mà mê võng chớp động. Những bộ vị khác hoàn toàn không hiểu, thật tốt, làm sao lại trúng độc? Lúc nào trúng độc? Thôn thiên báo lúc nào cũng có độc rồi. Tử Nguyên Long nhìn xem râu quai nón, lo lắng cực kỳ. Hắn chúng là độc gì? Tranh thủ thời gian thi cứu a. Sớm có tùy hành dược sư cấp tốc tiến lên xem xét. Chỉ tiếc còn không có đợi đến người y sư kia cho ra cái gì kết quả cụ thể, đột nhiên lại có 3 người phát ra một tiếng đột ngột kêu thảm. Một cái tiếp một cái té ngã trên đất. 3 người này trạng thái cũng đều là toàn thân phát xanh, phun tung tóe ra dòng máu màu xanh. Rơi trên mặt đất, thình lình phát ra thảm bích nhan sắc. 3 người cùng lúc trước bạc tướng quân râu quai nón kia tình huống nói hùa, tất cả đều là trúng một loại nào đó kỳ độc, tình huống nguy cấp cực kỳ. Liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tất cả mọi người trong ý nghĩ đều là một mảnh sụp đổ. Đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề? Lúc nào trúng độc? Còn có, đến cùng là đành phải mấy người bọn họ trúng độc, hay là có nhiều người hơn cũng trúng độc? Đến cùng là độc gì? Tử Nguyên Long đem một cái tướng quân đẩy ra ở một bên, đụng lên đến hỏi dược sư, điều tra ra không có. Hắn đẩy ra vị tướng quân kia trong lúc vô tình vừa quay đầu, đột nhiên quát to một tiếng, Nguyên soái ngươi. Tử Nguyên Long cả giận nói, kêu cái gì? Trong lúc nguy cấp, hô to một câu nói còn chưa nói hết, Tử Nguyên Long trong ánh mắt toát ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Thân thể bỗng nhiên lay động, chỉ cảm thấy đầu não từng đợt choáng váng, cho đến cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình tay, cổ tay đều đã biến thành màu xanh. Nguyên soái, mấy cái tướng quân kinh hô, gấp tật tiến lên đỡ lấy Tử Nguyên Long, nhưng mà thế này Tử Nguyên Long lại ngay cả trên mặt đều đã trải rộng màu xanh, thân thể lung lay sắp đổ. Tiếp qua mấy tức, đột nhiên một ngụm màu xanh máu tươi chợt phun ra đến, thẳng tắp ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Mọi người mắt thấy nhà mình nguyên soái lại cũng sớm này ếch, tràng diện càng hỗn loạn, nhanh chóng về nước. Tử Nguyên Long nỗ lực trèo trống, đứt quãng nói ra, nhưng mà đám người đã thấy, trong ánh mắt của hắn đã đều là một mảnh tro tàn chi sắc. Đám người không lo được lại đi tìm kiếm thôn thiên báo. Chỉ lưu lại một phần nhỏ nhân mã áp giải rượu ngon từ từ tiến lên. Mà việc này theo quân tất cả y sư cùng các tướng quân. Toàn bộ trực tiếp thoát ly đại đội, che chở tính cả Tử Nguyên Long ở bên trong năm tên người chúng độc phi tốc hướng về phía trước phi. Nước đại, các y sư một bên đi theo phi nhanh, một bên luống cuống tay chân triển khai trần trị. Không cầu tức thời liệu độc, hết sức trì hoãn người chúng độc khí độc công tâm, tránh cho hết cách xoay chuyển. Mà mọi người mỗi người đều lâm vào trong lo lắng đề phòng trạng thái. Tất cả mọi người tại e ngại, còn có hay không những người khác trúng độc. Ai biết còn có cái nào, chạy chạy liền một đầu cắm xuống dưới ngựa. May mà một mực chạy ra ngoài rất lâu, đều không còn những người khác độc phát. Đám người lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi. Cơ bản có thể xác định, trúng độc cũng chỉ đến 5 người này. Đành phải 5 người trúng độc, cố nhiên đáng được ăn mừng, nhưng trong mấy người trúng độc lại bao quát có Tử Nguyên Long đại nguyên soái. Cái này lại khiến người ta lo lắng. Một đám y sư toàn lực thi cứu, liên tục sử dụng 7 đến 8 chủng đan dược Tử Nguyên Long. Rốt cục chậm qua một hơi, sắc mặt mặc dù như cũ phát xanh, nhưng đã cảm giác được hô hấp thông thuận một chút. Hai mắt tràn đầy lửa giận, xem các y sư trần trị, lẳng lặng chờ đợi. Chốc lát, một vị y sư dừng lại động tác, sắc mặt rất là khó coi nhìn một chút mặt khác mấy vị y sư. Mấy người hai mắt nhìn nhau, tất cả đều là trầm mặt gật đầu ra hiệu. Đại soái, các người bị trúng chi độc, có thể xác nhận, một vị y sư thanh âm trầm thấp, là độc gì? Tử Nguyên Long chống đỡ một hơi, loại kiềm chế kia phẫn nộ, cơ hồ muốn dâng lên muốn ra, là, tỏa hồn châm, y sư nuốt nước miếng một cái, Xuân Thu Sơn Môn chuyên môn độc môn ám khí, mặc dù độc tính hơi yếu, nhưng lại đích thật là gánh chịu tải trên tỏa hồn châm độc lực. Xác định không thể nghi ngờ, tỏa hồn châm, Tử Nguyên Long lúc đầu lửa giận ngút trời. Lại đột nhiên lập tức ngây ngẩn cả người, ngay cả hai con ngươi kia, đều trong khoảnh khắc đó đột nhiên đọng lại. Các vị tướng quân nghe được tin tức, trong phi nhanh tiến đến bên cạnh xe ngựa, nguyên soái thế nào, không có đáng ngại a? Tỏa hồn châm chi độc, lẽ ra không nên sớm như vậy phát tác, nhưng, đầu kia thôn thiên báo đột nhiên xuất hiện, mọi người cưỡng ép toàn lực vận chuyển huyền khí. Gia tốc độc tính bộc phát, người y sư kia sắc mặt rất khó nhìn. Đầu này thôn thiên báo, mặc dù công kích chết đi mấy người, nhưng mục đích thật sự, có vẻ như lại chỉ là đến dẫn phát độc tố sớm. Tử Nguyên Long sắc mặt dị thường khó coi, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Hàn Sơn Hà, đây là vì cái gì? Nói xong câu đó, Tử Nguyên Long sững sờ nhìn trước mắt hư không, tựa hồ toàn thân trên dưới tất cả khí lực đều tại thời khắc này bị hoàn toàn rút mất. Nghiêng đầu một cái, như vậy ngất đi, lại không biết nhân sự. Nguyên soái, Hàn Sơn Hà, cái gì Hàn Sơn Hà? Việc này cùng Hàn Sơn Hà có quan hệ sao? Đến cùng độc gì? Tại sao quỷ dị như vậy? Các vị tướng quân mồm năm miệng 10 truy vấn, một vị y sư mặt mũi tràn đầy nặng nề, bọn hắn 5 người bị trúng độc, chính là tỏa hồn châm chi độc. Đại soái đang nghe tỏa hồn châm mấy chữ này đằng sau, liền ngất đi. Tỏa hồn châm, Tử U Đế Quốc phó soái Vương Ngọc Đường ánh mắt lẫm liệt. Xuân Thu Sơn Môn độc môn ám khí tỏa hồn châm, có thể xác định a? Việc này can hệ trọng đại, chớ có ăn nói lung tung. Mấy cái y sư chăm miệng một lời, chúng tiểu nhân tuyệt không dám nói lung tung. Đại soái, các loại 5 người bị trúng chi độc xác thực chính là tỏa hồn châm chứa đựng chi độc. Tiểu nhân dám lấy thân gia tính mệnh đảm bảo,